Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 675, đo đạc trời cao. Sửa số trời, cầu đặt mua a tương đương. Thấy được, thượng tứ bộ lôi, hỏa, ôn, đấu cùng chuyển động, các phương chính thần hiển hóa. Thậm chí thì liền tứ ngự chỗ cũng vì đó kinh động. Chấm ngoặc kép, lần này cùng ngàn năm trước Hầu Ca đại náo thiên cung thời điểm trận thế. Có thể cách biệt quá xa quá xa. Năm đó thiên binh thiên tướng xuất thủ ngăn trở không ít. Nhưng thượng tứ bộ bên trong, vẻn vẹn chỉ có lôi bộ điều động 36 lôi tướng hiệp trợ thôi. Chư bát giới chậm rãi nói. Trên mặt lại cũng không nhịn được có thần sắc lo lắng hiện lên. Thiên đình chỗ, liên lụy rất nhiều, khớp nối chiếm cứ sai tiết. Cho dù là tại thiên đình đợi vô số năm tháng chư bát giới cũng không dám nói hiểu nhất thanh nhị sở. Trên danh nghĩa Ngọc Đế là tam giới chi chủ, thống soái chư thiên tiên thần không giả. Nhưng kỳ thực có thể bị Ngọc Đế như cánh tay điều động vận dụng tiên thần bất quá 1/2 phần 10. Dù sao thiên đình quá lớn, dính dấp nhân quả, công đức, lợi ích, quan hệ chờ một chút. Quả thật tam giới phức tạp nhất sự tình. Thế mà, thiên đình lại chung quy là đại diện chỗ. Cũng là rất nhiều chính thần căn cơ sở tại. Nếu là tác động đến không lớn, không ít chính thần mặt ngoài có lẽ lo lắng. Vụng trộm sợ cũng là vui vẻ nhìn lấy Ngọc Đế rơi mặt mũi. Nhưng giống Hầu Ca cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo loại này theo Nam Thiên Môn một đường đánh giết tới, một đường phá nát tiên đảo hơn ngàn. Rất nhiều hủy thiên đình tại một khi cách làm lại là chạm đến rất nhiều chính thần phòng tuyến cuối. Cùng, kể từ đó, cho dù là không quá tình nguyện, rất nhiều chính thần cũng đem không thể không ra tay. Để tránh coi là thật bị Hầu Ca cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo đem thiên đình phá hủy. Cục thế, tại chư bát giới xem ra lại là dần dần sáng tỏ. Hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo phối hợp ở giữa. Chiến lực ngập trời, một đường chinh chiến không có tiên thần có thể cản. Nhưng đợi thượng tứ bộ chính thần xuất thủ, thậm chí cả tứ ngự đều tùy theo buông xuống. Hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo liền xem như ba đầu sáu tay. Phân thân ngàn vạn cũng khó có thể ngăn cản được. Chớ nói chi là theo chư bát giới biết. Giấu ở thiên đình đại năng có thể số lượng cũng không ít. Phần lớn là chút chiến lực ngập trời. Đã từng ngang dọc hồng hoang nhất thời ngoan nhân. Nhị sư huynh, đã như vậy. Vậy chúng ta nhanh chóng đi khuyên nhủ Hầu Ca. Cùng một chỗ chạy ra thiên đình chính là... Sa Tăng mở miệng nói ra, Hầu Ca sợ là đã giết đỏ cả mắt, thậm chí ta cũng hoài nghi hắn ứng trong số mệnh sát kiếp. Khuyên như thế nào được? Chư bát giới lắc đầu, phủ định Sa Tăng đề nghị, lúc này, hoặc là sư phụ sống lại, hoặc là Hầu Ca bỏ mình, nếu không Hầu Ca sợ là không sẽ dừng lại. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Sa Tăng hỏi, ách, chấm ngoặc kép. Chư bát giới mặt lộ vẻ do dự, sau cùng nhớ tới Ngọc Đế cách làm, trong mắt có ngoan sắc hiện lên, nói ra, lão Sa, người nhìn xa xa điểm Hầu Ca, lão chư ta đi gặp một vị bằng hữu, cũng tốt vì Hầu Ca vạch ra một đầu con đường sau này tới. Được, lập tức, chư bát giới cũng không rảnh rỗi trì hoãn, lúc này lái độn quang nhanh chóng biến mất tại Sa Tăng phạm vi tầm mắt bên trong. Mà lưu tại nguyên chỗ Sa Tăng cắn răng. Lúc này Giá Vân hướng về Hầu Tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo phương hướng tới gần. Nhị sư huynh vừa mới nói đến rất rõ ràng. Hắn đi tìm trợ thủ đi. Mà chính mình thì là phải nghĩ biện pháp hiệp trợ đại sư huynh trì hoãn đến nhị sư huynh trở về. Theo tồn tại cảm giác cực thấp Sa Tăng chậm rãi tới gần. Một màn trước mắt đập vào mi mắt sau khi... Lại là để luôn luôn thật thà Sa Tăng đều có chút cảm xúc mênh mông lên. Hầu tử, Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo tả hữu đặt song song mà đứng. Kim cô bổng khiêng tại trên bờ vai. Thân thể gầy yếu, nhưng màu đỏ áo choàng tung bay ở giữa. Lẫm liệt chi uy đủ để cho ngàn vạn tiên thần thất sắc chấn kinh. Mà ngăn tại hầu tử, Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo đối diện. Thì là từng tầng vô số thiên binh thiên tướng xây dựng mà thành chiến trận. giống như một mảnh lại một mảnh cẩn trọng mây tường đồng dạng ngăn tại Lăng Tiêu Bảo Điện trước mặt. Tại Hầu Tử, Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo sau lưng, đại lượng tiên đảo phá nát, một mảnh hỗn độn, vô số thiên binh thiên tướng khôi giáp binh khí tản mát tung bay lấy. Nói thảm liệt, tại Hầu Tử, Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo trước mặt, thiên binh thiên tướng tề tụ, thiên uy hiển hóa, mây tường như hải. Có Lăng Tiêu Bảo Điện ở trên biển mây, hết lần này tới lần khác thần quang rực rỡ ở giữa, tựa hồ không có thể dung chuyển, mà hai cái này hoàn toàn khác biệt cảnh sắc điểm phân định, chính là cái kia thân thể gầy yếu Hầu Tử, Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo, yêu hầu, người đại náo thiên đình, tội không cho xá, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, để cầu bệ hạ khoan dung. Cái kia một mảnh cẩn trọng trong mây, có cuồn cuộn thanh âm lay động với thiên đình, nghiêm nghị quát lớn lấy Hầu Tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo. Chỉ bất quá, cho dù là chất phác ngay thẳng như Sa Tăng cũng rất rõ ràng. Cái này, bất quá là ngoài mạnh trong yếu thôi. Nếu như thiên đình coi là thật có nắm chắc trong chờ bàn tay cầm xuống đại sư huynh cùng Vạn Yêu Chi Vương, vừa lại không cần nhiều như vậy nói. Kiệt ha ha, khoan dung, một tiếng để Sa Tăng khiếp sợ thê lương thanh âm tại Hầu Ca trên thân vang lên. Toàn bộ bóng lưng đều tựa hồ tại hơi hơi rung động, ta lão tôn không cầu khoan dung. Chỉ cầu một chết, chấm ngoặc kép, thiên đình, cái kia thê lương đến làm cho tâm thần run lên thanh âm đột nhiên tăng vọt ở giữa. Nhưng cũng là ẩn chứa vô biên phẫn nộ. 500 năm trước, các ngươi ám hại sư phụ ta. 500 năm về sau, ngươi lại hại Tử Hà tánh mạng. Các ngươi, cướp đi ta lão tôn hết thảy hết thảy. Chấm ngoặc kép, hôm nay, thiên đình như lưu giữ. Ta lão tôn quả quyết không lùi. Không lùi, theo tiếng nói vừa ra. Hầu Tử cái kia khiêng tại trên bờ vai kim cô bổng đột nhiên hướng về phía trước nhất chỉ. Hư không một đỉnh ở giữa. Lại cũng có tiếng kim loại chậm rãi quanh quần. Khiến chư thần thất sắc. Mà đứng tại Hầu Tử bên cạnh Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo, hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn ở giữa, khuôn mặt cũng là có không đè nén được phẫn nộ, gằn từng chữ chất vấn: Dương Tiễn ở đâu? Ngọc Đế, làm sao tại hôm nay không cho ta lão tôn một lời giải thích, không đem tinh tinh cho ta lão tôn giao ra? Thiên đình, làm rơi tại 33 trọng thiên. Trong lúc nhất thời, theo Hầu Tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo lời nói quanh quần, 33 trọng thiên bên trong cũng không khỏi làm yên tĩnh. Lập tức, từ vô số thiên binh thiên tướng tạo thành mây tường bên trong có quát to một tiếng chi tiếng vang. Lên, cuồng vọng, chỉ là yêu hầu, quả nhiên là không biết trời cao, không biết số trời, lại dám can đảm cuồng vọng đến tận đây. Đối mặt nói đến đây ngữ, Hầu Tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo không hẹn mà cùng chi cười một tiếng. Gầy yếu dáng người cùng nhau hóa thành một vệt kim quang hướng về phía trước giường như vô cùng vô. Tận biển mây đánh tới. Ta lão tôn hôm nay liền đo đạc trời cao. Sửa lại cái này số trời. Chấm ngoặc kép, kim cô bổng trong nháy mắt biến đến ngàn trượng chi trường. Theo Hầu Tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo ngang nhiên vung xuống. Như là cái kia khai thiên tích địa thần phủ đồng dạng hướng lấy trước mắt biển mây đánh rớt. Cho ta lão tôn mở. Mở. Mở. Vô số thiên binh thiên tướng chiến trận liên kết. Phụ tại trận pháp ở giữa. Tầng tầng mây tường tạo thành vô biên vân biển cuồn cuộn ở giữa. Tại hai cái kim cô bổng rơi xuống trong nháy mắt. Giống như thực chất đồng dạng bình chướng hiển hóa tại mặt ngoài. Oanh. Tiếng oanh minh. Quanh quần bát phương. Dung khắp tam giới, xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, thế mà, tại vô số thiên binh thiên tướng ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái kia hội tụ mấy chục vạn thiên binh thiên tướng chi lực ngưng hóa mà ra trận pháp bình chướng. Bị kim cô bổng chỗ đánh vị trí chỗ, đại lượng vết nứt dần dần xuất hiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.